ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1246, phản hắc tổ A đầu cùng Hồng Hưng Long đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 2 phòng, bên trong ngồi Tô Tầm, Lý Văn Bân còn có cảnh khu mấy cái đôn đốc. Về phần Trần Gia Câu, bọn hắn loại này cảnh sát trưởng cũng không có tư cách trà trộn vào cái này phòng, bởi vì vị trí không đủ. Tô Sơ Cao thăng về sau, cũng đừng quên chúng ta a. Đúng vậy a, đúng vậy a, dựa theo cái này manh mối, muốn ta nói, lần tiếp theo trưởng phòng nói không chừng đều là Tô Sơ. Nói đùa nói đùa, hiện tại ưng quốc lão nắm chắc đại quyền, lão đại nào có chúng ta người hoa phần. Nhưng vào lúc này, cửa bị đẩy ra, Lý ưng đi đến, Tô Sơ, Hồng Hưng Tương Thiên Sinh tới. Ồ, để hắn đi lên. Tô Tầm nói xong, nhìn về phía trên bàn những người khác. Mấy vị huynh đệ, ta cùng vị này Tưởng Tiên Sinh đàm chút chuyện, đến ủy khuất mấy vị. Ai, Tô Sơ lời này nói quá lời. Chúng ta xuống dưới cùng huynh đệ nhóm uống hai chén. Tô Sơ từ từ nói chuyện. Chính sự quan trọng, không sai, về sau có rất nhiều cơ hội uống. Đám người ngươi một lời ta một câu nói, đều là nhao nhao thức thời bưng chén rượu đi ra bao xương. Trong chớp mắt trong phòng chỉ còn lại Tô Tầm một người. Lý ưng đi vào dưới lầu, nhìn xem Tương Thiên Sinh thản nhiên nói. Tô Sơ để ngươi đi lên. Đa tạ, Tương Thiên Sinh khẽ vuốt cằm. Lý ưng ngăn cản Tương Thiên Sinh bảo tiêu. Tô Sơ chỉ nói để Tương Sinh đi lên, không nói ngươi. Lão đại, bảo tiêu nhìn về phía Tương Thiên Sinh. Tương Thiên Sinh gật gật đầu nói, đem đồ vật cho ta, ngươi đi trong xe chờ đi. Thế nhưng là, bảo tiêu rõ ràng là không yên lòng. Tương Thiên Sinh cười ha ha một tiếng, thế nào, còn lo lắng ta xảy ra chuyện. Nơi này nhiều như vậy a sơ, càng có Tô Sơ tại, ta trong này còn có thể bị thương gì hay sao? Quảng cáo. Vâng, lão đại. Bảo tiêu đem hộp quà đưa cho hắn. Sau đó nhìn Lý ưng một chút, hừ lạnh một tiếng rời đi. Lý ưng nói với Tương Thiên Sinh, chính ngươi lên đi. Tô Sơ tại lầu 2 tận cùng bên trong nhất phòng. Mấy phút đồng hồ sau, Tương Thiên Sinh dẫn theo hộp quà đẩy ra Tô Tầm chỗ phòng cửa đi vào. Tô Sơ, cửu ngưỡng đại danh, đến bây giờ mới đến bái phòng, thật thất lễ chỗ, mong được tha thứ. Tương Thiên Sinh đóng cửa lại, nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm cầm đũa dùng bữa, một bên nhai một bên ngẩng đầu nói, đem tiên sinh, ta đối với ngươi mới là cửu ngưỡng đại danh. Hồng Hưng Long đầu, sách, chân uy gió a, gia hỏa này về sau bị quạ đen giết đi, sau đó đệ đệ của hắn tưởng trời nuôi trở về kế thừa người nói chuyện. Tô Sơ nói đùa, ta hôm nay tới là nghe nói thủ hạ tiểu đệ không có mắt, tại Tiêm Đông đối lệnh phu nhân ngôn ngữ bất kính, cũng là ta quản giáo không nghiêm, cố ý đến nói lời xin lỗi. May mắn không ủ thành cái gì sai lầm lớn, một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng Tô Sơ có thể thích. Tương Thiên Sinh đem trong tay hộp quà đặt ở trên mặt bàn, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, sau đó chuyển động bàn ăn bàn quay. Đem hộp quà chuyển tới Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm vứt xuống đũa, mở ra hộp quà, phát hiện bên trong chứa tràn đầy một hộp lợi tức đầu. Thật, hậu lễ, nha, đại thủ bút a. Tô Tầm làm ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tương Thiên Sinh. Tương Thiên Sinh mỉm cười, một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt, đưa cho lệnh phu nhân ép một chút. Hy vọng Tô Sơ có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chớ cùng một đám tiểu bối đồng dạng so đo. Về sau chúng ta thường xuyên qua lại nha. Nói chuyện đồng thời, hắn lạnh nhạt tự nhiên mở ra một bức mới bát đũa, sau đó chuẩn bị đi gắp thức ăn. Keng, Tô Tầm chén rượu rơi vào hắn đưa đũa kẹp cái kia đồ ăn trong mâm, lập tức dầu canh văng khắp nơi. Tưởng Thiên Sinh ngẩng đầu nhìn Tô Tầm, ta không cho phép ngươi ăn, ngươi liền không có ăn. Tô Tầm thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem hắn từng chữ từng câu nói. Tương Thiên Sinh mỉm cười. Tô Sơ, ta một người không cơm ăn không sao. Nhưng nếu như mười mấy vạn người không cơm ăn, là sẽ lộn xộn. Người cứ nói đi, người uy hiếp ta. Tô Tầm mặt không biểu tình, rút ra một điếu thuốc nhóm lửa. Nói, vậy ngươi có tin ta hay không để các ngươi liền đời khách bãi đậu xe sinh ý đều không có làm. Kia Tô Sơ có thể thử một chút, thiếu đi hết mấy vạn người thay thế khách bãi đậu xe. Hồng Kông giao thông sẽ loạn thành bộ dáng gì? Tưởng Thiên Sinh nhếch lên chân bắt chéo. Gió nhẹ mây bay, Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Gõ gõ khói bụi, vậy ngươi tin hay không? Ta hôm nay đuổi tuyệt các ngươi Hồng Hưng, ngày mai Đông Tinh, Tân Nghĩa An, cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ câu lạc bộ đều sẽ cướp tiếp nhận các ngươi lưu lại địa bàn. Hồng Kông chính là không bao giờ thiếu câu lạc bộ, chính là không bao giờ thiếu người giang hồ. Ngươi cầm cái uy hiếp gì ta? Chấm, Tô Sơ, thật muốn như vậy tuyệt. Tưởng Thiên Sinh sắc mặt âm trầm xuống. Thuốc lá đầu đều cắn xẹp. Tô Tầm hút một hơi thuốc. Chỉ vào hắn. Người người đùa giỡn bạn gái ta. Để cho ta rất không cao hứng. Ta không cao hứng. Chẳng lẽ các ngươi bọn này nát còn muốn cao hứng? Nữ nhân mà thôi. Tô Sơ thích gì dạng. Ta đều có thể cho ngươi đưa tới. Tương Thiên Sinh nói. Tô Tầm đứng dậy. Nhìn xuống hắn. Dùng cầm điếu thuốc mạnh tay nặng đập mặt của hắn. Ta thích lão mẹ ngươi. Thu thập xong thái độ của ngươi lại nói chuyện với ta. Chấm. 3. Tương Thiên Sinh vỗ bàn đứng dậy. Xoay người rời đi. Hắn vẫn là lần đầu nhận lớn như vậy nhục nhã. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Ngươi dám đi ra cái cửa này. Ta ngày mai liền đuổi tuyệt Hồng Hưng. Các ngươi Hồng Hưng bãi. Đời này cũng đừng nghĩ mở cửa. Câu lạc bộ nhiều người như vậy là muốn nuôi gia đình. 10 ngày nửa tháng không mở cửa, lòng người cũng giải tán. Đưa lưng về phía Tô Tầm, Tương Thiên Sinh sắc mặt âm tình bất định, răng đều muốn cắn nát, cánh tay nổi gân xanh. Nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, xoay người nhìn Tô Tầm. Tô Sơ, cho con đường sống a, một cái cao cấp đôn đốc không đáng sợ. Nhưng một cái có thể cấp tốc để Tiêm Đông biến thành cảnh vụ trống không khu cao cấp đôn đốc liền đáng sợ. Quảng cáo, huống chi bọn hắn vừa giết một cái đôn đốc. Nếu như lại giết, kia Hồng Hưng liền thật là tìm cái chết. Hai điểm, thứ nhất, giết cảnh thập tam muội, ta mặc kệ nàng trước mắt ở đâu, đem nàng giao ra. Thứ hai, Hồng Hưng người, ta bạn gái, ta rất không cao hứng, cho nên Tiêm Đông về Hòa Liên thắng. Thứ ba, ta khu quản hạt không cho chạm vào thuốc phiện. Tô Sơ, Tô Tầm nói lên cái này ba đầu đều là Tưởng Thiên Sinh chỗ không thể nào tiếp thu được. Tô Tầm ngắt lời hắn. Ngươi làm rõ ràng, ta chỉ là đang thông chi ngươi. Không phải tại thương lượng với ngươi. Đương nhiên, các ngươi lá gan lớn như vậy. Cũng có thể thử một chút chiêu số giống vậy có thể không thể giết ta. Chấm, ta cần trở về thương lượng. Tương Thiên Sinh nói. Tô Tầm gõ gõ kia dương vàng thỏi. Ngày mai buổi sáng ta 9 giờ báo đến. Trước lúc này cho ta đáp án. Mặt khác đem cái này dương vàng thỏi ôm đi. Ta vô phúc tiêu thụ. Hắn Tô mỗ người há lại sẽ thu hối lộ. Tương Thiên Sinh lại ôm hộp quà rời đi. Nếu như Hồng Hưng không nghe lời, kia Tô Tầm liền sẽ nâng đỡ Hòa Liên thắng quét tuyệt bọn hắn. Nếu như bọn hắn nghe lời, Tô Tầm không ngại cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Rốt cuộc một nhà độc đại cũng không tốt. Tốt nhất là khiến cái này câu lạc bộ riêng phần mình trông coi riêng phần mình địa bàn. Sau đó dựa theo quy củ của hắn đến vận chuyển. Chỉ cần khu quản hạt yên ổn, hắn liền có thể thăng quan. Bước kế tiếp đều có thể trực tiếp thăng cảnh khu sở trưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.